Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, ta đáp ứng. 1. Tốt với ta. Son Goban cảm giác không gì sánh được biệt khuất, phẫn nộ. Trên đời này chính là nhiều lắm tự cho là đúng vì người khác tốt nhân. Xem ra nàng chắc là nghĩ sai rồi, ta tu vi và thực lực cùng với thời gian tu luyện. Son Goban mặc dù không minh bạch nữ tử này đối với võ đạo tu đi hiểu được có bao nhiêu, nhưng nhìn toàn bộ Long Châu cũng biết, chính mình thời gian 2 năm phá tan 100 triệu, như vậy tu hành tốc độ đã là thiên tài. Mặc dù nữ tử này cùng Uýt giống nhau đứng ở võ đạo tu đi bên trên không cách nào sánh bằng cao độ, cũng không khả năng để một cái tân thủ tu hành tốc độ so với cái này nhanh lên bao nhiêu. Nàng nói tốt với ta, lời này chắc là không sai. Son Goban híp mắt, vì vậy nếu như nàng là chân chính tốt với ta, một ngày phát hiện võ đạo của mình lý niệm cũng không có so với ta cao bao nhiêu, nên buông tha cái loại này thao đản điều kiện, lấy tình huống của ta, miễn là nàng thực sự hiểu rõ, biết ta lúc tu luyện trường cùng với bây giờ thực lực chân chính. Ta cũng không tin nàng còn có thể ôm cùng với chính mình chết quan niệm. Tạp Chan Hoàn, ta biết ngươi khẳng định cực kỳ phẫn nộ, thậm chí cừu hận ta, nhưng là ta không quản được nhiều như vậy, vì toàn bộ Tam Mục tộc, ta không phải làm ác nhân, người nào làm ác nhân. Cho nên, Thiên Lan Hoa Thanh âm đột nhiên vô cùng băng lãnh, cả người một phản lúc trước ôn nhu thái độ bình thường, trở nên đằng đằng sát khí, nhất là nàng lúc này toàn thân kinh khí cổ đãng, huyết sắc váy bào bay lượn, đầu đầy đỏ sậm tóc dài tung bay, tức khắc như huyết ma lâm thế giống nhau. Đột nhiên Son Goban liền hiểu, cô gái trước mắt kiên trì đã mài hết, cái này phút chốc nàng đã quyết định hạ sát thủ. 3 cái, ta đếm 3 lần sau đó, nữ hài tử này một cái cánh tay liền không có, liên tục dưới, nàng một, khác cái cánh tay cũng làm mất đi, 12 dưới sau đó, chính là 2 chân cũng sắp không còn tồn tại, sát khí mãn giật thanh âm dường như cửu u hàn băng, giống nhau đâm vào Son Goban trong lòng. Hỗn đàn, Son Goban phẫn nộ đến cơ hồ muốn bạo tạc, mặc dù là hắn mấy năm nay nhiều lần gặp nạn, sinh mệnh khó giữ được đều không có như bây giờ phẫn nộ. Hỗn đản này căn bản là hoàn toàn vô lý. Mới vừa cái kia ngắn phút chốc, Son Goban đã nghĩ xong làm sao thuyết phục đối phương. Nhưng là hiện tại Thiên Lan Hoa ngay cả lời đều không cho Son Goban nói. Tựa như một cái bá đạo vô cùng gia trưởng, căn bản không cùng tử nữ nói rõ lý lẽ. Ngươi có thể thế nào? 1, 2... Thiên Lan Hoa báo số thanh âm thật nhanh, ít dung Son Goban nói ra một câu đầy đủ. Ta đáp ứng, Son Goban liền quát lên, dường như rất sợ kêu chậm, tiền đẹp giác liền mất đi một cái cánh tay. Tuy là có thể tìm thần long ước nguyện, nhưng là mắt mở trừng trừng nhìn nàng ở trước mặt mình bị chặt rơi một cánh tay, Son Goban làm sao có thể làm được? Thiên Lan Hoa trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Đẹp giác nha đầu, nhìn thấy không, tiểu tử này vẫn là rất hiếm lạ ngươi. Thiên Lan Hoa cười híp mắt nói rằng, cái này phút chốc nàng lại biến trở về lúc trước cái kia thân thiết hòa ái trưởng bối. Tiền đẹp giác cắn môi vẻ mặt áy náy nhìn Son Goban. Xin lỗi, Tạp Chan Hoàn ca ca. Nàng đương nhiên nhìn ra được Son Goban đáp ứng thiên cây hoa lan có bao nhiêu không tình nguyện, cho nên trong lòng cũng rất là áy náy, thậm chí có phút chốc đều hoài nghi mình là không phải làm đúng. Thiên Lan Hoa tiền bối, phải gọi sư phụ. Thiên Lan Hoa cười má lúm đồng tiền như hoa, trên mặt hồng hà ngất xinh, xinh đẹp được có thể để cho thiên địa thất sắc. Lúc trước nàng là thế nào xem Son Goban đều không rất hài lòng. Muốn đến một cái tam mục trong tộc chân chính mạnh nhất thiên tài. Nhưng là lúc này lại là thế nào xem thế nào cảm giác thỏa mãn. cái này ngược lại không phải là bởi vì Son Goban có bao nhiêu ưu tú, mà là bởi vì đây chính là nàng khiến cho hết tâm kế. Thậm chí không tiếc hóa thân ác ma mới. Chỉ có nhận được đệ tử, hao hết khổ cực lấy được luôn là phá lệ chân quý. Tạp Chan Hoàn, đừng khổ một bức khuôn mặt. Đừng xem ngươi bây giờ đối với ta một bụng oán giận. Chờ ngươi theo ta tu luyện một đoạn thời gian, liền nhất định sẽ từ đáy lòng cảm kích ta. Tuy là đến lúc đó ngươi không nhất định có thể như vậy nói. Thiên Lan Hoa cười híp mắt nói rằng, nàng não hải không khỏi liền nghĩ tới chuyện năm đó. Năm đó vì Tam Mục tộc hưng thịnh thịnh cường đại, nàng một phương diện là thân thiết mẫu thân hiền hòa, khác một phương diện thì là giơ lên đổ đao đao phủ. Từng giết không ít trong tộc không nghe lời nhân vật thiên tài. Đã từng áp bách không ít tâm cao khí ngạo tộc bên trong thiên tài ấn chính mình ý chỉ làm. Làm những chuyện kia thời điểm có thể là bị người hận thấu. Nhưng là sau lại trong tộc phát triển chứng minh rồi cử động của nàng là phi thường có cần phải. Mặc dù là những cái này bị nàng mạnh mẽ đè xuống đầu làm việc cao ngạo thiên mới. Chỉ có, cũng đối với nàng xuất kỳ kính nể tôn trọng, Thiên Lan Hoa sư phụ, Son Goban bất đắc dĩ kêu lên, sau đó nghiêm sắc mặt. Nhãn thần trở nên phá lệ kiên nghị. Sư phụ, tuy là ta đã đáp ứng rồi tiếp thu ngươi tu hành chỉ điểm, nhưng là hiện tại có một việc ta phải trước xong xuôi mới có thể với ngươi cùng nhau tu hành. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lấy giết đẹp giác hoặc là tàn hại thân thể của hắn tới áp chế ta. Nhưng dù cho như thế ta vẫn như cũ muốn đi làm. Không tin ngươi có thể chặt bỏ nàng một cái cánh tay thử xem. Thiên Lan Hoa nụ cười trên mặt dần dần thu liễm lại. Nàng thật vẫn muốn cố kế trọng thi, nhưng là nàng dù sao cũng là tinh danh. Son Goban trên mặt kiên nghị cùng trong giọng nói không thể lay động nàng vẫn là nghe ra. Rốt cuộc là chuyện gì để cho ngươi liền ngươi cái này tiểu tình nhân cũng không để ý? Thiên Lan Hoa nghi hoặc nói rằng, ngươi lại nói nghe một chút, nói không chừng ta có thể giúp, ngươi có thể rời đi cái này Á Đa Vi Tinh. Son Goban nói, không được, bởi vì năm đó làm giao dịch duyên cớ, ta là không thể ly khai cái này ngôi sao. Thiên Lan Hoa nhãn thần buồn bã, nguyên bản nàng cho rằng Á Đa Vi Tinh ủng có cân nhắc 1 tỷ năm thọ mệnh, mà Tam Mục tộc tuy là muốn đi trong vũ trụ phát triển. Nhưng là miễn là nàng bảo vệ Tam Mục tộc đại bản doanh Á Đa Vi Tinh là đủ rồi. Ai ngờ, ngươi có thể cho thủ hạ ly khai Á Đa Vi Tinh trợ giúp ta. Son Goban lại nói, Thiên Lan Hoa buồn bã lắc đầu. Mặc dù là gọi ở ma giới thủ hạ, cũng chỉ có thể đứng ở Á Đa Vi Tinh thượng làm việc. Những thứ khác, nếu là như vậy nói, chuyện này, chỉ sợ ngươi không giúp được ta. Son Goban nói rằng, sau đó Son Goban chỉ một cái trên bầu trời đã xa xa, nhưng vẫn là có thể mơ hồ chứng kiến một điểm dấu hiệu ma hung tinh nói. Viên kia tinh ngươi nhìn thấy chưa? Ngươi là nói viên kia màu đỏ sậm, sắp biến mất tinh, chính là viên kia, nó là, chờ một chút, Thiên Lan Hoa dựng thẳng lên tay, ta dường như nhận thức viên này tinh, được rồi. Nếu như ta không nhìn lầm, nó phải là 5.000 năm tả hữu đi một vòng, ở trong vũ trụ đi lại ma hung tinh. Sư phụ quả nhiên kiến thức rất rộng, cái này khỏa tinh cầu chẳng mấy chốc sẽ hàng lâm gia hương của ta tinh cầu. Theo sư phụ ta dự đoán, đến lúc đó sẽ có một ma đầu nhảy ra. Cái này ma đầu là Carrick II. Son Goban nói rằng, sư phụ ngươi dự đoán. Thiên Lan Hoa nhãn thần quái dị, nàng đương nhiên biết Son Goban theo như lời sư phụ phải không chỉ nàng, mà là chỉ Vũ Thánh, ngươi không nên xem thường sư phụ ta Vũ Thánh đại nhân. Hắn xuống dự ngôn chưa từng có mất đi hiệu lực quá. Son Goban thanh âm có một tia khác thường nói, vậy sao? Thiên Lan Hoa vẻ mặt chẳng đáng, hiển nhiên là không tin. Tạp Chan Hoàn, có thể sư phụ ngươi là có chút trò, nhưng là dự ngôn gì gì đó. Ta chưa bao giờ tin. Sư phụ, người cũng đã biết vì sao ta biết Dabura. Son Gouben nói, ngươi lại nói. Thiên Lan Hoa quả thực hiếu kỳ. Dù sao Dabura là ma giới vương. Cái này vũ trụ không thể không người biết. Nhưng tuyệt không phải tùy tiện bắt một người đều biết. Bởi vì đây chẳng qua là sư phụ ta ở dự đoán bên trong thấy. Hắn chứng kiến Dabura bị một cái tên là Babidi ma pháp sư cho thu phục. Son Gouben nói rằng, cái gì? Thiên Lan Hoa Tiêm kêu thành tiếng. Nàng mở to con mắt. Trên mặt đều là kinh ngạc. Babidi vì đi phóng xuất phong ấn ma bư. Thu phục Dabura cái này căn bản là 3 ngày trước mới. Chỉ có chuyện phát sinh, Thiên Lan Hoa trong lòng khiếp sợ. Nàng như không phải ngồi ở vị trí cao, hay bởi vì một tái đúng dịp, căn bản không biết chuyện này. Sư phụ ngươi thực sự nói như thế? Thiên Lan Hoa liên thanh kêu lên. Son Gouben không khỏi trên mặt tươi cười. Xem ánh mắt của ngươi, xem ra Dabura hiện tại đã bị Babidi cho thu phục. Sư phụ ngươi có từng ở dự đoán trông được đến ta? Thiên Lan Hoa trầm giọng, tương lai thế giới thiên biến vạn hóa, bao hàm tin tức sao mà chi nhiều. Sư phụ ta tuy có thể xem được quá khứ tương lai, nhưng cũng không phải không gì không biết, không chỗ nào không nhìn. Hắn tinh lực chủ yếu đều ở trong tu hành, có thể không có thời gian thiên thiên quan sát tương lai. Son Gouben nói rằng, Thiên Lan Hoa gật đầu. Đạo lý này nàng tự nhiên có thể nghĩ thông suốt. Sư phụ người thiệt đúng là một kỳ nhân. Thiên Lan Hoa hơi xúc động. Vũ Thánh Đại Nhân tự nhiên là kỳ nhân. Kỳ thực tạp chan hoàn ca ca có Vũ Thánh Đại Nhân chỉ điểm. Căn bản không cần phải lại bái ngươi làm thầy. Tiền đẹp giác quyệt miệng lẩm bẩm. Sư phụ ta dự đoán Kerik 2 sẽ ở ta cố hương nháo sự. Cho nên ta phải trở về. Xử lý xong chuyện của hắn, tới nơi này nữa cùng ngươi tu hành. Son Gouben trầm giọng nói rằng, Thiên Lan Hoa hơi trầm mặc. Son Gouben nói nàng đương nhiên có thể lý giải. Cũng biết, lúc này đây không phải là mình có thể đủ tiền đẹp giác áp chế được hắn. Dù sao, một cái một người thống khổ một cái khác thì là một cái tinh cầu người thống khổ. Người nào trọng yếu người nào không trọng yếu căn bản không cần nghĩ. Ta rất ngạc nhiên, cái kia Kerik 2 rất cường đại sao? Thiên Lan Hoa nghi ngờ nói, nếu như rất cường đại, làm sao ta ở ma giới chưa từng nghe qua một người như vậy? Sức chiến đấu ngược lại không lớn, nhưng là hắn bởi vì nguyên nhân nào đó, đạt được bất tử chi khu, chính là đánh không chết, có thể vĩnh viễn sống lại. Đương nhiên cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn cố hương dường như chính là ma hung tinh. Cho nên viên này ma hung tinh ở là hắn có thể đủ. Son Gouben lời còn chưa dứt, Thiên Lan Hoa xen vào nói. Ta hiểu, ma hung tinh có thể làm cho lực lượng của hắn vạn lần trở nên mạnh mẽ. Nhìn như vậy tới, hoàn toàn chính xác cần nhân tài như ngươi vậy có thể trấn áp được hắn. Bất quá, hắn nếu là đến từ ma hung tinh ma đầu, cái kia sợ rằng còn có một chút kỳ dị năng lực ngươi phải chú ý. Ta có thể dạy ngươi một ít, ngươi là nói hắn ma hóa năng lực. Son Gouben nói, Thiên Lan Hoa lông mi khơi một cái, ngươi cái kia vũ thánh sư phụ còn thật sự thật lợi hại. Liền Kerik cái này chủng năng lực cũng nhìn thấy, không sai, chính là ma hóa. Chính là ma hóa, ta không cho là, Son Gouben cười nhạt, cái này ma hóa đối với ngươi đương nhiên không hữu hiệu. Bởi vì ngươi là ta tam mục tộc nhân, sở hữu miễn dịch bộ phận ma pháp huyết mạch thiên phú. Thiên Lan Hoa nói rằng, Son Gouben tâm đầu nhất khiêu, chính mình cổ thân thể này có thể miễn dịch bộ phận ma pháp. Son Gouben không ngừng thăm dò. Nghiên cứu đã biết thân thể năng lực, tuy là phát hiện không ít lộng không phải minh bạch cổ quái năng lực, nhưng là từ chưa từng nghĩ mình còn có thể miễn dịch bộ phận ma pháp. Thì ra ta cổ thân thể này còn sở hữu như vậy năng lực. cái này ta vậy mà không biết. Son Gouben cảm khái nói rằng, Thiên Lan Hoa lập tức nở nụ cười, cười đến vẻ mặt đắc ý. Xem ra ngươi cái kia Vũ Thánh sư phụ cũng có không biết. Cho nên nói nha, ngươi phải bái ta làm thầy, bởi vì ta mới chỉ có là hướng ta tam mục tộc huyết mạch thiên phú hiểu rõ nhất. Điều này cũng đúng, Son Gouben không phải không thừa nhận, quang dựa vào chính mình phỏng đoán tới tu hành có lúc còn chưa đủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.